Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, đế binh xuất thế. Lang vẫn bóng người lộ ra kiên quyết vẻ, quay lại xoay người lại giống to, tộc sói tất cả chiến sĩ nghe lệnh, phò hộ thánh chủ rời đi, ngăn trở người, giết không tha, giết. Tộc sói những thứ này tướng sĩ, thay đổi công kích đối tượng, nhanh chóng hướng Hạ Vũ phóng tới, tạo thành vòng vây, đối mặt sóng người đánh vào. Trong đó, nguyên bản vây công Hạ Vũ đám người, trong đó không hề thiếu yêu tộc cường giả. Khi nhìn đến Hạ Vũ bên người Hỏa Kỳ Lân, ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ thân phận, nhất thời, những thứ này yêu tộc cường giả. Cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Hôm nay vị này Kỳ Lân Thánh Chủ và cửu vĩ hồ con non chung một chỗ. Hôm nay giữ được Hạ Vũ chính là giữ được cửu vĩ hồ con non. Bất kỳ một khối cũng không thể có tổn thất. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Hắn để cho yêu tộc tu sĩ rút lui chính là vì kế tiếp giết hại. Nhưng mà lang vẫn những người này lại có thể hướng hắn đến gần. Nhất thời máu tươi tung tóe, tộc sói cao thủ chết hơn nửa, còn có những thứ khác yêu tộc cường giả căn bản không ngăn được anh hoa những người này. Bác Đồng ở Hạ Vũ trong ngực đứng lên, cả kinh nói: ngươi lại có Kỳ Lân huyết mạch, trở về sẽ giải thích cho ngươi. Phi đao, cho ta giết những người này, không chừa một mống. Hạ Vũ thấy lớn thế giới chỉ có thể vận dụng một lá bài tẩy, không chút do dự vận dụng thứ hai phân thân màu xanh phi đao. Hắn vượt qua đế binh cướp, đi qua rèn luyện tự thân, có đế binh uy thế toàn diện bùng nổ, những người này toàn bộ đều có thể chém chết. Bác Đồng bị thương, mọi người vây trận bọn họ đã để cho trong lòng tức giận Hạ Vũ ra đời sát ý. Vì thế Hạ Vũ một tiếng gầm lên, để cho vô số người kinh hãi. Anh hoa lại là lạnh như băng nói: một cái binh khí há có thể vãn hồi đại cuộc? Giết, phổ thông binh khí dĩ nhiên không được, nếu như đế binh đâu? Hạ Vũ lạnh như băng đáp lại, toàn trường ngay tức thì yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn Hạ Vũ ngưng công kích. Đồng thời lang vẫn bọn họ vậy ánh mắt khiếp sợ nhìn Hạ Vũ, không tin vị này Kỳ Lân Thánh Chủ có đế binh. Chẳng lẽ vị này Thánh Chủ bắt đầu thức tỉnh, tìm được hắn lúc còn sống binh khí Kỳ Lân Thương? Cái này không thể nào à. Kỳ Lân Thương phong ấn ở một cái đế tộc bên trong, Thánh Chủ không toàn diện thức tỉnh căn bản không sẽ xuất thế. Lang vẫn trong lòng suy nghĩ có thể anh ảnh, nhưng đột nhiên cười nói: ha ha, si tâm nằm mơ, thiên hạ đế binh tất cả thuộc về đế tộc tất cả, ngươi như có đế binh vậy thì thật là gặp quỷ. Ngu si, làm thịt nàng. Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, cơ hồ ở phía xa tất cả mọi người đều không thấy được quần áo trắng như tuyết thứ hai phân thân. Bóng người hóa thành một tia sáng trắng, một chuôi màu xanh phi đao từ trong cơ thể hắn bay ra, tự thân dung nhập vào trong đó. Ông, một cổ cao nhất đế uy tản ra, lan tràn toàn bộ thú tinh, làm tất cả thú tộc người đều cảm giác được ánh mắt khiếp sợ, quay lại đồng loạt quỳ một chân, hướng lên trời quỳ xuống. Hô, bái kiến đại đế, bái kiến đại đế. Từng tiếng rộng lớn thanh âm lộ ra vô tận vẻ tôn kính. Cái này cổ đế uy cũng không chỉ ước chừng ảnh hưởng đến thú tinh, còn ảnh hưởng đến chung quanh mấy chục tinh cầu, nơi có sinh linh đều cảm giác được, lại tới linh hồn run rẩy, để cho chúng quỳ bái trên đất không ngừng dập đầu. Mà thuộc về thú tinh nơi này anh hoa cùng tu sĩ cũng con người mau chóng xúc, mặt đầy sợ hãi, nhọn kêu thành tiếng: cái này không thể nào. Giết. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, lạnh như băng ánh mắt lộ ra vô tình lãnh khốc vẻ. Các thế lực lớn, mấy chục ngàn võ tu, giờ phút này gặp thảm tàn sát. Anh Hoa dẫn đầu chết, ở màu xanh phi đao còn không có đến trước, liền bị vậy cao nhất đế uy, trực tiếp cho chấn vỡ thân thể. Đồng thời màu xanh trên phi đao mặt đế uy, càng ngày càng đáng sợ. Chính là một cái chớp mắt, trực tiếp chấn chết mấy chục ngàn võ tu. Không một người sống, chính là Lang Vẫn bọn họ. Giờ phút này cũng là da rạn nứt, thiếu chút nữa thân thể tan vỡ chết. Cái này còn là Hạ Vũ để cho màu xanh phi đao khống chế tự thân hơi thở. Nếu không Lang Vẫn những chó sói này tộc cao thủ cũng phải chết. Đây chính là đế binh đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ cố ý lưu lại Tử Vô Cực và cái đó Anh Ảnh. Cái này một đôi cẩu nam nữ, trực tiếp hôn tới đây. Tử Vô Cực ánh mắt sợ hãi. Hô, ngươi làm sao sẽ có đế binh? Cái này không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ Lân Thánh Chủ đế binh, là Kỳ Lân Thương, phong ấn ở đế tộc bên trong. Mấy ngàn năm không có xuất thế. Ngươi là ai? Muốn biết, tới đây, ta nói cho ngươi. Hạ Vũ cười, hư không một chảo, đem hắn giam giữ đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, mở trọng đồng, chớp mắt rồi biến mất. Có thể xanh đỏ yêu dị con ngươi, một mắt hai con ngươi, để cho Tử Vô Cực sắc mặt đờ đẫn, cả người đều đần độn. Hắn kịp phản ứng, kinh hoàng giống to, ngươi là nặng bị thương Bắc Đồng sư tỷ, là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất, đi địa ngục hối hận đi. Hạ Vũ lạnh như băng cười một tiếng, rút kiếm chém xuống hắn đầu lâu. Đồng thời cái đó Anh Ảnh là anh tộc người, bản thể là một viên cây anh đào, bị chém chết sau đó trở về bản thể là một bụi chảy máu cây lớn. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mặt chảy máu trôi lỗ, thây trôi mấy chục ngàn, giống như nhân gian luyện ngục. Có từng kinh tàn sát qua một cái nước Nhật, gặp qua hơn 100 triệu sinh linh chết thảm Hạ Vũ. Đối với cái này cùng cảnh tượng, đạo tâm không có nửa điểm gợn sóng. Hắn đạp không lên, đứng ở nơi này hài cốt thảm thiết địa phương. Cả người áo bào đen, nhanh gió vù vù, thổi tan đầu đầy tóc bạch kim, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, tràn đầy khí bá đạo. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lang Vẫn, nói, ngày hôm nay chuyện, ta hy vọng tộc sói nơi có sinh linh im miệng, để lộ ra một chữ, các ngươi biết hậu quả, cần tuân thánh chủ mệnh lệnh. Chuyện này, thuộc hạ định sẽ để cho tộc sói cắn chết, một mình gánh chịu, để cho thánh chủ khỏi bị xâm nhiễu. Đến lúc đó các thế lực lớn trước tới báo thù, ta tộc sói tất cả nhân viên chết trận cũng sẽ không thổ lộ thánh chủ nửa điểm tin tức. Lang Vẫn ánh mắt kiên định, giờ phút này ngưng giọng nói, đồng thời những chó sói kia tộc cao thủ cũng là như vậy, mắt nhìn Hạ Vũ mơ hồ lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Bởi vì yêu tộc suy bại quá lâu, mỗi một yêu tộc người đều mong mỏi đã từng là cường giả, trở về một vị, dẫn toàn bộ yêu tộc trở về đỉnh cấp, ngồi về bất hủ cường giả bá chủ vị, mà không phải là xem hiện tại như nhau, trở thành vạn tộc khinh bỉ đối tượng, trở thành nhất hèn hạ chủng tộc. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, chuyện này, đẩy tới ta trên đầu là được, chỉ bất quá đế binh sự việc, không muốn để lộ ra ngoài. Không, thánh chủ còn không có toàn diện thức tỉnh, loại chuyện này chúng ta yêu tộc vác được hả? Lang Vẫn cố chấp nói. Hạ Vũ cau mày, lo lắng Lang Vẫn làm bậy, một người gánh vác tất cả mọi chuyện. Bởi vì ngày hôm nay Hạ Vũ dưới cơn nóng giận giết quá nhiều đại thế lực người, trong đó không thiếu hạng gần trước tinh cầu người. Những người này nếu như liên hiệp sau thu tính sổ, tộc sói căn bản không gánh nổi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói, về trước ngươi nơi đó, ngươi đi tộc voi và hồ tộc, đem bọn họ tộc trưởng gọi tới, chúng ta thương lượng chút chuyện. Ưm, Lang Vẫn ánh mắt vui mừng, gặp Hạ Vũ chịu đặt chân ở tộc sói, cho rằng là cao nhất quang vinh. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Bắc Đồng, mang bọn họ trở lại tộc sói chi địa. Nhất thời nơi này tình huống căn bản không áp chế được, nhanh chóng truyền ra ngoài, mấy chục ngàn mạnh mẽ võ tu lại có thể bị ngay tức thì tàn sát liền sạch sẽ. Nơi này tàn khốc tình cảnh cũng bị người ghi xuống, truyền phát ra ngoài, trong đó anh tộc cái này loại thế lực lớn đều là tức giận không dứt, âm thầm nghĩ mà sợ, thật sự là không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Bởi vì bọn họ nghĩ đều giống nhau, nơi này xuất hiện cửu vĩ hồ, có thể sau chuyện này, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện đế binh. Đây tuyệt đối là đế tộc nơi là à. Chỉ có đế tộc mới sẽ có đế binh. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đi cướp đoạt cửu vĩ hồ. Vì thế, đế binh xuất thế, những thế lực này đều bị dọa sợ, cũng không dám ra ngoài tiếng. Ăn người câm thua thiệt, e sợ cho đế tộc giết đến cửa. Ngược lại là đế binh vừa ra, không người nào có thể ứng đối. Hơn nữa mơ hồ có người suy đoán, đây rốt cuộc là cái đó đế tộc ra tay. Có thể là yêu tộc nơi này đế tộc, rất nhiều thế lực đều là như thế đoán. Có thể là thú tinh ba đại yêu tộc, mời nổi yêu đế binh khí, trực tiếp trấn áp toàn trường, cường thế đoạt được cửu vĩ hồ. Nếu không cho đến ngày nay, làm sao sẽ nửa điểm tin tức cũng không mặc đi ra. Người có liên quan đều chết hết, hơn nữa ba đại yêu tộc bên kia đều là giữ miệng giữ mồm, liên quan tới đế binh là cái đó đế tộc lại có thể một chút tin tức đều không truyền ra. Bên này, tộc sói trong đại điện, tộc voi và hồ tộc tộc trưởng đều tới, còn có tượng linh. Tượng linh thân là tộc voi đại trưởng lão, cung kính nói: "Thánh chủ, ngài tới nơi này, trước kia cũng không tiết lộ tin tức, là thuộc hạ sai lầm. Đừng nói những thứ này, cửu vĩ hồ con non ở ta nơi này, ta có trọng dụng, cho nên không dự định giao cho các ngươi." Hạ Vũ nói thật, tượng linh và ba đại tộc trưởng nào dám có ý kiến, gật đầu nói: "Hết thảy nghe thánh chủ." "Ừ, trước ta vận dụng đế binh, đem những thế lực kia người toàn bộ làm thịt, nếu như bọn họ trả thù, các ngươi ba tộc hợp lực chống cự, nếu là không được, đi ngay Vạn Tinh phủ tìm ta." Hạ Vũ thản nhiên nói cho bọn họ. Tượng linh ánh mắt khiếp sợ, sợ hãi nói: "Thánh chủ, ngài đi đế tộc đem kỳ lân thương đã lấy ra." "Không phải, thánh chủ, đế binh là một chuôi màu xanh phi đao." Lang Vẫn nói. Tượng linh trong lòng lại là cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ trên mình lại có thể có một kiện đế binh, thật là đáng sợ. Bất quá cái này lão hàng đảo mắt lại kích động mừng như điên đứng lên. Hắn biết Hạ Vũ càng mạnh, đối với hắn yêu tộc vượt có chỗ tốt. Ước gì Hạ Vũ trên mình hơn mấy kiện đế binh đây. Hạ Vũ nói: "Liên quan tới đế binh tin tức, các ngươi biết liền tốt, đừng cho ta truyền đi. Bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm, chúng ta rõ ràng." Tượng linh vừa nói, lại nói: "Thật ra thì thánh chủ, không cần lo âu chúng ta. Có đế binh xuất thế, hơn nữa tin tức phong kín, ngoại giới không biết là vậy kiện đế binh, tất nhiên sẽ tin tưởng. Đế binh xuất thế, tất nhiên là đế tộc ra tay." "Không sai, đế tộc ra tay, những thứ này người chết thế lực sau lưng, mạnh mẽ đi nữa và cuồng ngông, cũng không dám đắc tội đế tộc, lại không dám đến tìm chúng ta, chỉ sẽ ăn cái này người câm thua thiệt." Lang Vẫn rõ ràng tượng linh ý tưởng, giải thích nói. Hạ Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng cái này đích xác có thể. Vì thế, Hạ Vũ không có ở thú tinh dừng lại, đứng dậy ngồi hình cùng cổ thuyền, trở lại Vạn Tinh phủ. Trước khi tới hơn 10 cái người, kết quả trở về liền Hạ Vũ và Bắc Đồng, còn như ngũ hành thụy thú, để cho Hạ Vũ, để cho bọn họ khắp nơi rời xa. Không cần đi vạn tinh phủ, mà chủ yếm bọn họ, chính là đi theo trở về. Bên trong khoang thuyền, Hạ Vũ nhìn Bắc Đồng, đột nhiên hỏi, Bắc Đồng sư tỷ, chẳng lẽ Lâm Cốc bọn họ đều chết hết? Không, ta nhớ trước, gấu đen lớn khai sát lục, hung tàn vô cùng, có thể đa số người cũng chưa chết. Bắc Đồng khẳng định nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS TIUYENCV.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-EN-80-NOI-LAM-NOI-NONG-NOI-DAN-NOI-MOI-CHÉO-TRỌNG-NHÂN-QUỜ-THIỆN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.